hắn chân mắt nhìn người em trai của mình đang nằm bất động dưới vũng máu. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net